Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 362, theo gió lướt sóng chờ thời tới, nhất định dương buồm vượt biển xanh. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Mẫu nghe được thì âm thầm kinh hãi, bà ta làm việc ở thành phố của tỉnh Việt, còn trụ sở chính của tập đoàn Uông Thị lại được thiết lập ở thành phố tỉnh Việt. Bởi vậy bà ta vẫn có chút hiểu biết về tập đoàn Uông Thị này. Người mai mối mà con trai nói có thể mai mối cho thái tử gia của tập đoàn Uông Thị và minh tinh lớn Tiêu Mẫn, vậy quả thật không phải là người mai mối bình thường. Hứa Tinh Thần nói tiếp, con kiểm tra thông tin của cậu ta ở trên mạng, đúng là một người mai mối đặc biệt lợi hại. Sau khi xác nhận thân phận của người mai mối, Hứa Mẫu lại nóng lòng hỏi. Con trai, vậy người mai mối này giới thiệu đối tượng thế nào cho con vậy? Hứa Tinh Thần nói, cậu ta giới thiệu đối tượng cho con là người ở tỉnh Quế, năm nay 29 tuổi, cao 1m65, là phó chủ tịch thường vụ Hiệp hội Thư pháp của tỉnh Quế, là nữ thư pháp gia nổi tiếng nhất tỉnh Quế. Con xem qua ảnh của cô ấy rồi, dáng người cũng không tệ lắm. Để con gửi anh qua cho mẹ xem. Hứa Tinh Thần nói xong, đồng thời gửi ảnh do Giang Phong gửi tới cho anh ta cho mẹ. Hứa Mẫu vốn là người yêu thích thư pháp, nghe được đối tượng được người mai mối giới thiệu cho con trai chính là nữ thư pháp gia nổi tiếng, lập tức có thiện cảm. Chờ con trai gửi ảnh của cô gái kia tới, bà lập tức bị bộ tranh chữ trong tấm ảnh thu hút. Mặc dù trình độ thư pháp của Hứa Mẫu còn xa mới đạt được tiêu chuẩn thư pháp gia, nhưng trong những người yêu thích nghiệp dư vẫn được tính là cao thủ thư pháp, đương nhiên liếc mắt đã nhìn ra được chỗ lợi hại trong bức tranh chữ này. Không hổ danh là phó chủ tịch thường vụ Hiệp hội Thư pháp gia tỉnh Quế, loại hành thư này viết thật tốt. Hứa Tinh Thần vừa cười vừa nói, theo Giang đại sư giới thiệu, thật ra cô gái này am hiểu nhất không phải là hành thư, mà là chữ khải nhỏ. Hứa Mẫu liên tục khen ngợi, chậm rãi chuyển tầm mắt từ bộ chữ này sang mặt cô gái kia, gương mặt không khỏi tươi cười. Quả thật là chữ giống như người, mẹ thích khí chất này. Con trai, cô gái này quả thật không tệ, có thể dạy ra con gái ưu tú như vậy, chắc hẳn xuất thân của cô ấy cũng không kém chứ. Hứa Tinh Thần gật đầu nói, xuất thân của cô ấy còn tốt hơn con, cả gia đều là nhân viên quan chức. Ông nội đã từng là chủ tịch một thành phố địa cấp nào đó, bà càng giỏi hơn, là một quan chức cao cấp ở tỉnh Quế. Còn có chú bác cô gì đều không thua kém làm ở cấp sở, thừa sức xứng với con. Hứa Mẫu nghe vậy đúng là cực kỳ thỏa mãn. Con trai, con cũng không cần xem nhẹ bản thân, chúng ta cũng không kém. Con cũng vô cùng xuất sắc rồi. Hai người bọn con đúng là đặc biệt xứng đôi vừa lứa. Người mai mối này còn rất tinh mắt đấy. Hứa Tinh Thần nói, theo như lời Giang đại sư nói, cậu ta được nhà gái nhờ từ năm trước, sau đó huy động tất cả quan hệ tìm từ năm trước đến năm nay, còn vượt qua mấy tỉnh, cuối cùng mới tìm được con. Hứa Mẫu thán phục nói, lợi hại, thảo nào ngay cả giám đốc Uông tập đoàn Uông Thị cũng tìm cậu ta nhờ làm mai. Không nói chuyện khác, chỉ riêng tinh thần chuyên nghiệp này đã đáng tin rồi. Hứa Tinh Thần mỉm cười nói, mẹ, nếu mẹ không có ý kiến, vậy con sẽ bảo lại với Giang đại sư, bảo cậu ta bố trí cho người hai nhà chúng ta gặp mặt. Bà Hứa lập tức nói, mẹ đương nhiên không có ý kiến rồi, vậy con mau trả lời cậu ta đi. Hứa Tinh Thần hỏi, mẹ, vậy mẹ thấy nên bố trí ngày gặp mặt ở đâu và lúc nào thì tương đối thích hợp? Hứa Mẫu trầm ngâm một lát mới nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian của mẹ và con thì dễ thu xếp, thứ bảy và chủ nhật cơ bản đều có thể bớt chút thời gian tới. Thật ra, thời gian của ba con hơi khó xác định. Nếu không, để mẹ gọi điện thoại cho ba con trước, nói với ông ấy về chuyện này, xem ông ấy có thể bớt chút thời gian vào thứ bảy hoặc chủ nhật tới đó được không? Hứa Tinh Thần nói, vâng, vậy con cúp máy trước, mẹ hỏi rõ rồi gọi video cho con nhé. Chờ cúp cuộc gọi video xong, Hứa Tinh Thần lại xem ảnh của Lam Doanh Doanh. Hai người cũng không hổ danh là đối tượng ghép đôi có giá trị cao trong vạn người không có một. Anh ta càng nhìn cô gái trong ảnh càng thấy xinh đẹp, cũng không nỡ rời mắt nữa. Cho đến khi mẹ gọi cuộc gọi video qua WeChat tới, anh ta mới lấy lại tinh thần. Sau khi kết nối video, Hứa Mẫu lại nói thẳng, con trai, mẹ đã nói chuyện với ba con rồi. Ông ấy nói thứ bảy chủ nhật này có thể bớt chút thời gian tới. Con mau liên hệ với người mai mối kia, bảo cậu ta hẹn với nhà đối phương đi. Hứa Tinh Thần gật đầu nói, vâng, con biết rồi, tạm thời cứ vậy đi. Con liên hệ với Giang đại sư, chờ bố trí xong thời gian và địa điểm gặp mặt, con lại gọi video nói cho mẹ. Hứa Mẫu, một tiếng, sau đó dặn dò. Con trai, cô gái này thật sự không tệ, con nên để ý một chút, biết chưa? Con biết rồi, tạm thời cứ như vậy đi, con cúp máy trước đây. Cách Trương.